Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, hệ thống thương thành. May mắn bàn quay lớn. Nhiệm vụ kho mở ra. Tối hôm qua, không có ai có thể tưởng tượng Hà Thanh Phong trải qua cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai, vẻ mặt vui vẻ cũng thống khổ Hà Thanh Phong có chút thư thái nằm ở trên giường. Một bên là Tiểu Vũ thân thể mềm mại, một bên là cứng rắn giường bằng ván hành hạ. Ngủ đã quen Simon, giường cao cấp, chính hắn đều thật ngủ không quen đây cứng rắn giường bằng ván. Ngay sau đó hắn muốn lợi dụng hệ thống kích động giường biến hóa, nhưng cuối cùng thất bại, bởi vì cái giường này là trường học, không phải của hắn. Tưởng niệm Thanh Linh ngày thứ hai. Thanh Linh, boss ngươi xác định ngươi là tưởng niệm ta mà không phải tưởng niệm biệt thự. Chiều hôm qua, Hà Thanh Phong cùng Tiểu Vũ rất rõ ràng phân hóa rồi 38 tuyến. Ai vượt ranh giới người đó liền bị đánh. Nhưng cuối cùng, hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng. Nói hắn đối với Tiểu Vũ không có cảm giác đó là giả. Bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không vì Tiểu Vũ xuất thủ. Cho tới nay hắn chỉ là không muốn phá hư mở đầu Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ tình cảm. Nhưng bây giờ nhìn Đường Tam kia không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng, hắn nổi giận. Tiểu Tam, không phải ca ca không góp sức, mà là ngươi quả thực không có tiền đồ. Xem ngày sau đó chỉ có thể lại lần nữa cho ngươi tìm một nàng dâu. Hà Thanh Phong nhìn đến bên cạnh mình trong chăn gắt gao cuốn rúc vào chỗ cánh tay Tiểu Vũ. Hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve một hồi Tiểu Vũ tóc. Thấp giọng nói ra, ngốc thố tử nha, nếu ngươi đã chọn ta, kia từ nay về sau thời gian, liền để ta tới bảo hộ ngươi đi. Về sau ngoại trừ ta, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Cho dù là Tiểu Tam cũng không được. Một khắc này, Hà Thanh Phong thuận theo nội tâm của mình. Lão tử là xuyên Việt giả, vốn là nên muốn làm sao thì làm vậy. Có hệ thống tự mình, nếu không thể mọi thứ hài lòng, kia xuyên qua còn nói xuyên qua sao? Ngay tại Hà Thanh Phong an tĩnh quan sát bên cạnh mình Tiểu Vũ thời điểm, hệ thống âm thanh tại trong đầu vang lên. Tích, chúc mừng túc chủ thu được thiên đạo khí vận trị 10 điểm. Ngày đó đạo khí vận trị đến 100 thì, ngài sẽ trở thành cái thứ hai bị thế giới chiếu cố người. Tục xưng khí vận chi tử. Hệ thống để cho Hà Thanh Phong sửng sốt một chút. Thiên đạo khí vận. Khí vận chi tử. Không sai. Khi túc chủ thu được vốn là khí vận chi tử nên thu được đồ vật. Nhưng lại không để cho vốn là khí vận chi tử chán ghét thời điểm, ngài liền có thể được thiên đạo khí vận. Ngày đó đạo khí vận mắc trị số thời điểm, ngài sẽ thành vì đấu la thế giới cái thứ hai thiên tuyển nhân vật chính. Hệ thống trong thanh âm mang theo một vẻ vui mừng. Thật giống như cái này thiên đạo khí vận có thể cho nó mang theo rất nhiều chỗ tốt một dạng. Mà Hà Thanh Phong tựa hồ nghe ra hệ thống hàm nghĩa trong đó. Ngay sau đó thản nhiên nói. Hệ thống, ngươi cảm thấy ngươi so với kia cái gọi là thiên đạo khí vận kém sao? Hệ thống cũng không nghĩ đến Hà Thanh Phong sẽ nói như vậy. Nó chỉ sửng sốt sau đó một lát sau nói ra. Không kém. Bản hệ thống là chư thiên chí cao giống vậy tồn tại. Sau đó, Hà Thanh Phong lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ta đẹp trai không? Hệ thống, soái, vậy không vậy đúng rồi. Giống như ta đẹp trai như vậy, bình thường đều là chủ giác. Phùng quản ở thế giới nào? Lớn lên soái hơn nữa còn nắm giữ hệ thống người tuyệt đối là nhân vật chính. Cho nên ngươi có thể nói cho này thiên đạo khí vận trị có ích lợi gì sao? Hệ thống, túc chủ thật không biết xấu hổ. Nhưng mà ta thích, thiên đạo khí vận trị một mặt là giúp đỡ túc chủ. Có thể để cho túc chủ ở cái thế giới này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Mặt khác chính là có thể trở thành thăng cấp bản hệ thống năng lượng đặc thù. Ồ, thăng cấp, nghe đến đó Hà Thanh Phong ngây cả người. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Khi hệ thống cảm nhận được Hà Thanh Phong kinh ngạc sau đó, hắn liền bắt đầu vì Hà Thanh Phong giải thích. Bản hệ thống là ở tại đại khí vận bên trong mà ra đời. Cho nên khí vận loại vật này đều là của ta chủ muốn năng lượng khởi nguồn. Cho nên nói những đồ chơi này đối với ta mà nói, đều là cực phẩm năng lượng. Tại thôn phệ sau đó, ta thì có thể làm cho tự mình trở nên mạnh hơn. Càng thêm lòe loẹt, một lần này 10 điểm khí vận trị, có thể để cho bản hệ thống thăng làm nhị cấp. Lên tới nhị cấp sau đó, bản hệ thống sẽ cung cấp cho ngài có cũng được không có cũng được thương thành. Hắc thủ không may mắn bàn quay lớn. Lừa bịp nhiệm vụ kho chờ 3 cái toàn bộ chức năng mới. Hà Thanh Phong, ngoặc kép chấm hỏi, người xác định ngươi không có niệm sai danh tự. Hà Thanh Phong người ngu, cái gì gọi là có cũng được không có cũng được thương thành. Theo đạo lý hệ thống thương thành không phải là có nghịch thiên đồ vật sao? Làm sao biến thành có cũng được không có cũng được sao? Còn có hắc thủ không may mắn bàn quay lớn là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ 100% không thể thu được thứ tốt? Cuối cùng chính là lừa bịp nhiệm vụ kho sao? Đây là tình huống gì? Lừa bịp, nháo nháo đi, bản hệ thống sẽ rơi vào trạng thái ngủ say tiến hành thăng cấp. Trong lúc ở chỗ này mong rằng túc chủ không nên quá lãng. Hà Thanh Phong, không phải đi, thăng cấp còn phải ngủ say. Dự trù ngủ say 10 giây đồng hồ. Hy vọng trong lúc ở chỗ này túc chủ không nên quá lãng. Dự trù tại 1 phút đồng hồ sau rơi vào trạng thái ngủ say thăng cấp. Hà Thanh Phong, Lan, người cho ta kia mát mẻ đợi đi đâu? Chỉ ngủ say 10 giây ngươi nói cho ta cái búa. Lại nói 10 giây ta có thể lãng đi nơi nào? Hệ thống, được nhé. Hà Thanh Phong vốn là cho là mình hệ thống là một cái so sánh cao lãnh hệ thống. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có điểm giống kia cái nam nhân tốt chính là ta. Ta chính là ai ai ai cái tiện nhân kia. Ôi, vẫn là chúng ta Tiểu Vũ đáng yêu, nhìn đến bên cạnh Tiểu Vũ. Hà Thanh Phong nhẹ giọng tự nhủ, nhưng mà hắn không có chú ý tới là, một giây kế tiếp vẫn còn tại ngủ Tiểu Vũ nhất thời đỏ mặt. Cũng nên rời giường, đi trước ăn chút điểm tâm đi. Hà Thanh Phong rón rén đem chính mình tay từ Tiểu Vũ bên người rút ra. Sau đó xuống giường, hắn lại cho Tiểu Vũ đắp kín mền. Liền hướng về nhà ăn chậm rãi đi tới. Mà liền sau khi rời đi, Tiểu Vũ len lén mở hai mắt ra. Sau đó mặt ửng hồng nhìn chằm chằm Hà Thanh Phong phương hướng ly khai. Tựa hồ nghĩ tới điều gì nàng ngượng ngùng đem chính mình rúc vào trong chăn rồi. Ngày hôm qua Hà Thanh Phong hắn mua rất nhiều thứ. Trong đó có một giường mới tinh chăn nệm. Vốn là dự tính của hắn là bản thân một người ngủ liền mua một cái lớn một chút đóng. Dù sao Hà Thanh Phong hắn thích lớn. Nhưng sao đoán Tiểu Vũ lại đem giường rời đến hắn bên này. Sau đó hắn đối với Tiểu Vũ nói một người một giường chăn nệm. Nhưng bị Tiểu Vũ lấy quá lãng phí làm lý do đem đại sư cho kia một giường chăn nệm cho Vương Thánh. Cũng làm Vương Thánh cho cảm động. Cuối cùng Hà Thanh Phong bị buộc cùng Tiểu Vũ cùng giường chung gối. Hà Thanh Phong, tại sao ta cảm giác ngươi cái này thỏ hoang lòng không tốt đâu? Tiểu Vũ, vậy ta chính là lòng không tốt đâu. Hà Thanh Phong, ngươi thật là xấu nga. Ta vô cùng yêu thích. Bây giờ Hà Thanh Phong cùng trước cá mặn đã không giống với lúc trước. Lúc trước hắn cũng chỉ nghĩ tại đấu la thế giới hảo hảo dạo chơi nhân gian. Nhưng bây giờ hắn có một cái rất xa mục tiêu. Cái mục tiêu này chính là mang theo lão bà những người lớn đi du lịch. Ngoặc kép, vì cái mục tiêu này. Cho nên hắn cần không chỉ một vị lão bà cùng cường đại đến nghịch thiên thực lực. Hành tẩu đang đi tới phòng ăn trên đường. Tích. Hệ thống thăng cấp xong. Thân ái túc chủ, nhị cấp kỷ luật tự giác hệ thống cung cấp cho ngài phục vụ. Trước mắt thương thành đã khai mở. May mắn đĩa quay đã khai mở. Nhiệm vụ kho đã khai mở. Xin hỏi phải chăng cần kiểm tra? Đối với chức năng mới. Hơn nữa còn là hệ thống chức năng. Hà Thanh Phong tự nhiên là rất hiếu kỳ. Tuy rằng lúc trước nghe không quá đáng tin bộ dáng. Nhưng hắn vẫn là quyết định vừa nhìn đến tột cùng. Thương thành tạm thời chưa có bất luận cái gì hàng hóa, may mắn bàn quay lớn, 100 điểm. Không chịu thua kém chị hút một lần. Trong đó tưởng thưởng bao gồm ấn vào xem thêm tưởng thưởng. Nhiệm vụ kho trước mặt có thể tuyển nhiệm vụ 1. Vợ bạn, không thể lừa, đem thuộc về nguyên bản đường Tam Tiểu Vũ đưa trở về. Tưởng thưởng, 10 vạn không chịu thua kém chị. Trước mặt có thể tuyển nhiệm vụ 2. Vợ bạn, không khách khí, thành công bắt sống Tiểu Vũ Tâm. Tưởng thưởng, 1.000 điểm không chịu thua kém chị. Càng nhiều nhiệm vụ như sau. Xin điểm kích kiểm tra. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong bó tay. Không sai, là hoàn toàn bó tay. Ta cuối cùng tính biết cái gì gọi là làm có cũng được không có cũng được thương thành rồi. Đây căn bản liền không có bất kỳ vật gì buôn bán a. Còn có cái này hắc thủ may mắn bàn quay lớn. Là thật thật cái quái gì vậy hắc a. Mỗi cái tưởng thưởng đều là thật mẹ nó hắc. Còn có cái này lừa bịp nhiệm vụ kho. Là thật hố. Còn muốn ta đưa nữ. Sợ không phải đầu óc có vấn đề đi. Liền loại nhiệm vụ này còn 10 vạn không chịu thua kém chị. Ta muốn kia 10 vạn không chịu thua kém chị tới làm gì? Đến khí độc giả sao? Thật sự cho rằng ta bại não Nga. Hà Thanh Phong, ta cảm thấy ngươi chính là chơi miễn phí ta 10 điểm khí vận chị. Kết quả cái gì cũng dùng. Hệ thống, khục khục, không thể nói như thế. Cái này không vừa mới bắt đầu sao? Tin tưởng ta, chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Hà Thanh Phong, vậy ngươi hỏi các độc giả có tin không? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.